Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 832, hắn nghĩ muốn hài tử. Con nàng, Giang Dạ Kình sắc mặt càng âm xuống dưới. Bạc Trình Trình, xùy, Bạc Trình Trình nhìn xem hắn. Mỗi chữ mỗi câu tuyên bố. Hết hy vọng đi, ta sẽ không cho ngươi sinh con. Cái này không phải do ngươi. Giang Dạ Kình cúi người. Khí tức phun ra tại mặt nàng bên cạnh. Ta không có con. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Cái đứa bé kia không phải ta. À, hắn là thực coi nàng là đồ đần nhìn. Người nam nhân nào không có việc gì đem một nữ nhân nuôi dưỡng ở bên người 3-4 năm. Ai mẹ nó không có việc gì để cho nuôi 3-4 năm nữ nhân cho cuộc sống khác hài tử. Còn ba ba liếm láp trên mặt đuổi theo hầu hạ. Giang Dạ Kình là cái đại nam nhân. Đối với đồ mình, cho tới bây giờ cũng là tham muốn giữ lấy 10 phần. Không nói đến hắn không có khả năng cho người khác nuôi hài tử. Càng không khả năng sẽ giúp người khác nuôi người khác nữ nhân. Nàng hiểu rất rõ hắn. Hắn nói tới tất cả. Logic đều dám chó không kêu. Giang Dạ Kình biết rõ nàng không tin. Trong lòng nổi lên đắng chát. Rất nhanh, lại một lần nữa cúi đầu. Tự thể nghiệm mà để cho nàng biết rõ hắn quyết tâm. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa. Trừ bỏ ích yêu bên ngoài. Có thể duy trì quan hệ. Nói chung cũng chỉ có hài tử. Hắn nghĩ muốn hài tử. Con nàng, giao thừa. Lê Bắc Niệm sáng sớm liền dậy. Vợ chồng hai cái song song chạy tới Minh Thành. Mặc ra một phái vui mừng. Cả ngày xuống tới. Tất cả đều là khúc mắc không khí. Nhất là dễ chịu, Lê Bắc Niệm nhưng lại thật lâu đều không cảm giác được nặng như vậy năm vị. Ăn cơm tất niên về sau, các trưởng bối liền bắt đầu bày ra mạt trược đến đánh. Lê Bắc Niệm là lần đầu tiên trong nhà khúc mắc, Mặc gia đại phu nhân, cũng chính là Mục Tây Thần đại cữu mẹ, chào hỏi Lê Bắc Niệm cùng đi chơi mạt trược, trừ bỏ Lê Bắc Niệm cùng đại cữu mẹ bên ngoài, còn có nhị cữu mẹ cùng Mạc Xanh Ca. Mạc Xanh Ca là cái mê, nhất là đánh cược phong phú một khối đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mục Tây Thần đến thời điểm, bốn cái nữ nhân đã đánh tầm vài vòng. Lê Bắc Niệm không muốn thua cũng không dám thắng, cho nên một mực ở vào không ra trạng thái. Nhưng lại Mạc Xanh Ca, thắng cái vàng bạc đầy bát, vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Mục Tây Thần tới. Đại cữu mẹ nói, Tây Thần đến rồi a. Tới, người ngồi xuống, Xanh Ca nha đầu này thắng nhiều lắm. Bá mẫu, ta cũng không thắng bao nhiêu a. Mạc Xanh Ca một mặt ủy khuất, cũng liền thắng mấy ngàn khối tiền. Đừng như vậy chụp nha. Nhị cữu mẹ cười tủm tỉm, nói, ngươi còn khí ngươi bá mẫu, cho hết một mình ngươi thắng. Ha ha ha, Mạc Xanh Ca đắc ý, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói, tàu tử đâu? Thắng mấy chục khối tiền. Lê Bắc Niệm một mặt nhẹ nhõm, cũng thật cao hứng bộ dáng. Quay đầu, Mục Tây Thần liền đứng ở sau lưng nàng. Các ngươi chơi xong. Mục Tây Thần vừa mới bị mấy cái đường huynh đệ kéo đi chơi nổ kim hoa. Nghe bọn hắn tiếng kêu thảm thiết thanh âm, đoán chừng Mục Tây Thần thắng không ít. Mục Tây Thần, ta thắng quá nhiều. Bọn họ đem ta đuổi đi. Sao có thể dạng này? Quá phận. Mạc Xanh Ca lòng đầy căm phẫn. Ta cũng muốn đi chơi. Tây Thần Ca, người chống đỡ một hồi ta vị trí a, không. Mục Tây Thần tay khoác lên Lê Bắc Niệm bờ vai bên trên. Cùng một chỗ bồi ông ngoại nhìn đêm xuân đi. Cũng bắt đầu, đêm xuân có cái gì tốt nhìn. Còn không bằng chơi mạt trược có ý tứ chứ. Mạc Xanh Ca mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nếu không, mụ mụ bá mẫu các người cũng đừng chơi. Xem tivi đi thôi, ta đi nổ kim hoa. Vừa nói, liền nhanh như chớp đi thôi. Đại cữu mẹ cùng nhị cữu mẹ đều mỉm cười. Thu thập mạt trược, liền bồi Mạc lão ngồi chung tại trước máy truyền hình. Nhảy qua năm cũ thời gian, các trưởng bối cùng nhau cho đi hồng bao. Bọn tiểu bối cười híp mắt ném ra một cái sọt vui mừng lời nói. Giới thiệu chuyện, http.